Khiêm Vương Sát Phi, chương 27, Mỹ Nhân Duy Mỹ Xuất Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Tư Tư hạ quyết tâm nhanh bước đuổi kịp Cung Mạch Khiêm, bọn họ đã muốn đi xa, nàng nhất định sẽ làm sư huynh thích. Nàng mấy người đi vào lương đình trong viện ngồi xuống, Cung Mạch Khiêm cùng Vân Khinh thoải mái tựa vào trên ghế nằm, sau đó ôn hòa nói. Ngươi ở tại đây hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta đi chuẩn bị điểm tâm ngươi thích ăn. Vân Khinh thản nhiên đáp lại một tiếng, sau đó mơ mơ màng màng ngủ. Nhìn bộ dạng Vân Khinh mệt mỏi, Cung Mạch Khiêm trong mắt hiện lên một tia đau lòng, ở trong lòng tự trách nói, tối hôm qua nàng khẳng định không hảo hảo ngủ đi, là hắn không chọn đúng thời gian, thế nhưng làm cho mèo con của hắn rối rắm một đêm không ngủ, rất không nên. Khụ khụ, Phong Nhiễm Tuyệt nhìn đến bộ dáng ánh mắt Cung Mạch Khiêm nhìn Vân Khinh thâm tình như vậy, nhịn không được giả ý khụ khụ hai tiếng. Đổi lấy hồi thần trí của bạn tốt, ánh mắt đối bạn tốt lóe lóe, nhắc nhở. Hắn nên đi chuẩn bị điểm tâm, nơi này còn có sư muội Uyển Tư Tư hắn đây, hắn bộ dáng thâm tình này không rõ đem Vân Khinh hướng, giường sười. Thôi, phải biết rằng tâm nữ nhân ghen tị không thể coi thường a. Cung Mạch Khiêm nhìn đến ánh mắt nhắc nhở của Phong Nhiễm Tuyệt chỉ là ôn hòa cười cười, sau đó liền rời đi lương đình, trong mắt hiện lên một tia ý cười thâm sắc, hắn muốn chính là Uyển Tư Tư hết hy vọng, về phần tiểu nữ nhân này, hắn tuyệt sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới nữ nhân của hắn, hơn nữa mèo con của hắn cũng không phải nữ nhân bình thường, nàng thực thần bí nha. Mây đen che trời, hết thảy đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, trong viện lúc này thần kỳ im lặng thu. Diệp Hưu Quạnh Phiêu Linh hạ xuống, thanh âm rất nhỏ thanh nhiên, trong lương đình lộ vẻ xa chướng, trong lúc nhất thời không khí trầm mặc làm cho người ta cảm thấy áp lực. Uyển Tư Tư ở ngay lúc Cung Mạch Khiêm đi rồi liền vẫn cúi đầu trầm tĩnh ở suy nghĩ của mình. Xuân Đào đứng ở một bên đánh giá Vân Khinh tựa vào trên ghế nằm bị mặc phát che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng tức giận bất bình, khinh thường nói, nữ nhân này nào có tiểu thư nhà nàng ôn nhu, Uyển so với tiểu thư nhà nàng còn muốn hiểu biết công tử. Dựa vào cái gì được đến công tử ôn nhu đối đãi như vậy, nàng nhất định phải giúp tiểu thư đoạt lại công tử. Phong Nhiễm Tuyệt nhìn Vân Khinh tự tại tựa vào trên ghế nằm nhắm mắt ngủ say, bạc môi khóe miệng loáng thoáng có dấu hiệu run rẩy, nữ nhân này có phải hay không rất tự tại, có ba người rõ ràng ngồi ở bên người nàng, nàng cũng có thể ngủ được như vậy, rất không nhìn bọn họ đi. Bất quá đối Uyển Tư Tư nhưng thật ra là một dao oai phủ đầu rất lớn, tình địch ngay tại trước mặt lại bị nàng trực tiếp không nhìn, Uyển Tư Tư nhất định ở trong lòng tức nghiến răng nghiến lợi đi. Trận diễn này nàng cũng không thể bỏ qua. Ngay tại Phong Nhiễm Tuyệt cười đến vẻ mặt hiệp ích định giảng hòa, Thanh Y bưng một bàn điểm tâm cùng một hồ ngâm trà hoa vào nước tốt đi vào trong đình, để trên bàn hảo những thứ đó, Thanh Y trực tiếp đứng ở bên người Vân Khinh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Làm cho Xuân Đào nhìn đến ở trong lòng buồn bực nghĩ, áo xanh nữ tử xinh đẹp này là ai? Nô, tì, cảm giác tuyệt không giống hạ nhân a, biểu tình lạnh lùng kia nào có là vẻ mặt hạ nhân nên có. Nhưng là việc này lại là do hạ nhân làm, nàng, Xuân Đào ở trong lòng âm thầm đoán thân phận Thanh Y thay Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Tư loại bỏ tồn tại của tình địch, ách, Phong thiếu gia, Vương gia mời ngươi đi qua một chuyến, hình như là có chuyện rất trọng. Yếu, Mạc Ngôn đứng thẳng ở một bên nói, chờ Phong Nhiễm Tuyệt đứng dậy, cùng hắn rời đi, nga, rất trọng yếu. Phong Nhiễm Tuyệt nhìn Mạc Ngôn nhíu mày hỏi, hẳn sẽ không tin tưởng hiện tại Cung Mạch Khiêm sẽ có cái chuyện trọng yếu gì tìm hắn đi qua, hồ ly kia sẽ không là muốn hắn rời đi, không cho hắn ở lại này xem kịch vui đi. Hẳn là rất trọng yếu, sắc mặt Vương gia rất ngưng trọng, Phong thiếu gia vẫn là theo ta đi xuống dưới hảo, vì làm cho Phong Nhiễm Tuyệt tin tưởng lời. Hắn trọng đại gật đầu thu hồi biểu tình vẻ mặt ngày thường vui cười. Đứng đắn nói, làm cho Phong Nhiễm Tuyệt nguyên bản không tin bắt, đầu có chút dao động, sẽ không thật là có cái chuyện trọng yếu gì đi. Dù sao Cung Mạch Khiêm không phải thật sự như trên đời người trong mắt. Không quyền không thế, như vậy, Mạc Ngôn nhìn thần sắc Phong, Nhiễm Tuyệt có chút dao động nhịn không được ở trong lòng cười thầm, hắn. Hành động cũng thật hảo nha, Phong công tử đều bắt đầu dao động ai. Không có biện pháp đi theo Vương gia cuối cùng cũng sẽ học được điểm gia lông đi, tuy rằng còn tới không được cái loại xuất thần nhập hóa của Vương gia, nhưng ít ra vẫn là có thể lừa gạt một chút người đơn thuần. Không biết, Mạc Ngôn âm thầm ở trong lòng cười đến đắc ý vẻ mặt. Chính xác thúc giục nói, Phong thiếu gia, đi thôi, Vương gia đang chờ. Ngươi, Phong Nhiễm Tuyệt buồn bực trong lòng kêu thảm, hắn là muốn giải trí a, liền như vậy thành không có. ở trong lòng thấp rùa cung Mạch Khiêm, khó chịu theo Mạc Môn cùng nhau rời khỏi Lương Đình. Không khí lại trở nên trầm mặc lên, thật lâu sau. Ngay tại Xuân Đào vì Uyển Tư Tư chờ Vân Khinh tỉnh lại chờ nghẹn một bụng. Hỏa muốn phát ra, Vân Khinh tựa vào trên ghế nằm ngủ say có dấu hiệu. Tỉnh lại, chỉ nghe một tiếng thanh âm rất nhỏ nùng nhạ vang nhỏ. Lên, một đầu tóc đen chảy xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo thanh nhã xuất trần của Vân Khinh, lông mi như quạt hương hơi hơi run rẩy ở trên mặt. Trắng nõn trơn mềm nàng hình thành một đôi độ cong đẹp chậm rãi mở ra. Lộ ra một đôi đồng mâu lạnh nhạt trong suốt lại giống như biển sâu thâm. U cả người giống như tiên tử lầm lạc phàm trần không nhiễm hạt bụi nhỏ, không dành thế sự. Xuân Đào như là bị mê hoặc lăng lăng đứng ở nơi đó nhìn Vân Khinh giống như tiên nữ không nhiễm hạt bụi nhỏ, ở trong bụng nghẹn một bụng hỏa cũng nhất thời tan thành mây khói, trong lúc nhất thời đã quên chính nàng đang chuẩn bị nên vì Uyển Tư Tư, bênh vực. Kẻ yếu, nha nha trầm tĩnh tại trong mỹ nhân đồ duy mỹ đẹp như hỏa. Trầm tĩnh ở suy nghĩ mình Uyển Tư Tư nghe được Vân Khinh phát ra thanh âm. Phục hồi tinh thần lại, nhìn đến trước mắt một bức mỹ nhân đồ duy mỹ. Xuất trần làm cho người ta quên thần, thần sắc ảm đạm cô đơn, nữ tử. Thoát tục như thế này đây nữ tử nào so ra đều kém, ngừng như dương chi. Da thịt, hai hàng lông mày thon dài như họa, hai tròng mắt đạm mạc như. Trần, sư huynh thật sự thích nàng sao? Cũng đúng, một nữ tử. Thanh nhã xuất trần như vậy có thể nào không làm cho nam nhân vì nàng. Thần hồn điên đảo đâu? Nhìn đến, nàng, chính nàng đều cảm thấy tự biết. Xấu hổ, mình cùng, nàng, làm sao có thể so sánh với nhau đâu. Nhưng là, nàng thật sự không nghĩ buông tha cho, thật sự không nghĩ a nàng. Yêu hắn nhiều năm như vậy, vì sao? Vì sao ánh mắt sư huynh cho tới bây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ cũng không ở trên người nàng dừng lại, chẳng sợ liếc mắt một cái. Cũng tốt a rốt cuộc vì sao? Vì sao sư huynh đến bây giờ cũng không hiểu được lòng của nàng? Vẫn là sư huynh hắn hiểu được cũng không nghĩ nhận. Chủ tử, ngươi tỉnh có muốn ăn hay không một khối vân nê cao vào bụng? Thanh âm lạnh lùng của thanh y, ngô, vân nê cao sao? Hảo, Vân Khinh thanh âm còn mang theo một tia buồn ngủ thản nhiên nói. Thanh y tiến lên theo trên bàn thạch lấy điểm tâm cầm lấy một khối màu trắng. Vân nê cao đưa tới bên miệng Vân Khinh, nàng biết Tích Nhan làm vân nê, cao cũng là điểm tâm chủ tử nàng thích ăn nhất. Ân, ngô, khẽ, cắn một ngụm vân nê cao bên môi, vị xốp lại ngọt mà không ngấy làm cho. Vân Khinh cảm thấy thỏa mãn, uống lên miệng trà hoa thanh y đưa nàng lại khen ngược trà hoa, ngô. Hảo uống, ngủ vừa cảm giác lên thật, đúng là có chút đói bụng, Vân Khinh trở về chỗ cũ mồm miệng lưu hương. Trà hoa híp lại hai tròng mắt bộ dáng như là con mèo nhỏ bị thỏa mãn. Vẻ mặt đáng yêu thật làm cho dấu mỗ con hồ ly giấu ở chỗ tối nhìn đến. Trong đôi mắt ôn nhu thần sắc thâm thâm, trong lòng hận không thể lập. Tức tiến lên đi hung hăng ôm vào trong ngực mãnh liệt một phen tiểu nữ. Nhân đáng yêu giống mèo con này, bộ dáng hiện tại của nàng thật sự là làm cho hắn nhìn không được nghĩ đến, thú tính quá nha. Cách chương.